Rất vui chào mừng các bạn đã quay trở lại với Nguyễn Huy Vlog. Ngày hôm qua thì các bạn vừa nghe một tập truyện, tập đầu tiên trong một bộ truyện có hai tập Chạm Mặt Bất Ngờ của Diệp Thanh. Một tác phẩm mang hơi hướng một chút trẻ trung, lãng mạn và cả những yếu tố tâm linh, nói về một cái mối duyên âm của hai người, một chàng trai và một cô gái. Thì tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bước vào khám phá phần còn lại của bộ truyện Chạm Mặt Bất Ngờ của Diệp Thanh nhé. Còn ngay sáng hôm nay, ngay bây giờ thì Huy sẽ phục vụ cho các bạn một tập truyện ngắn mới ra lò của một tác giả hẳn là các bạn đều đã quen thuộc, tác giả Tiểu Bá Vương. Thì Huy có để cái đường link Facebook của Tiểu Bá Vương ở phần mô tả của video này. Nếu mà các bạn có thể vào để truy cập vào đó để mà kết bạn với Tiểu Bá Vương, ủng hộ mấy cũng như là donate cho Tiểu Bá Vương, donate trực tiếp cho Tiểu Bá Vương nha. Tiểu Bá Vương là một tác giả mà sẽ đồng hành cùng với Huy và chỉ độc quyền viết cho Huy thôi. Vì vậy mà Huy cũng rất mong là các bạn dành sự yêu mến cho Tiểu Bá Vương giống như là dành sự yêu mến cho Huy vậy. Thì sau cái tập truyện thứ hai, tập truyện báo oán của Tiểu Bá Vương, nhận được rất nhiều những phản hồi tích cực của quý khán giả. Em ấy một lần nữa muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả toàn thể bà con của Nguyễn Huy. Tiểu Bá Vương sẽ cố gắng dựa vào những cái đóng góp của bà con đó. Trong quá trình nghe truyện thì các bạn cảm thấy có thiếu sót chỗ nào, các bạn hãy cứ bình luận, mạnh dạn bình luận, nói lên ý kiến của mình ở phía bên dưới. Tiểu Bá Vương sẽ đọc những cái ý kiến đó và rút tỉa cho mình những kinh nghiệm mới các bạn nhé. Còn bây giờ, mời các bạn cùng bước vào tập truyện thứ 3 của Tiểu Bá Vương. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn kinh dị Nghiệp Làng, tác giả Tiểu Bá Vương. Nam, chàng sinh viên vừa mới tốt nghiệp Đại học Y khoa Thái Nguyên. Cậu được bên tỉnh ủy mời về công tác tại bệnh viện tỉnh. Tuy nhiên, Nam lại chọn về làm tại một vùng quê nghèo. Cậu đã có ước mơ giúp đỡ mọi người từ khi còn là một đứa trẻ. Nơi cậu công tác hiện chưa có một trạm xá chính thức nào. Vì vậy, lúc cậu tới nơi, người dân đã bắt đầu chọn địa điểm để xây trạm. Mang trong mình bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ, Nam về làng, hy vọng có thể giúp đỡ những người dân ở đây. Xe chạy đến trưa thì cậu cũng xuống được đến nơi, và người dân trong làng chào đón nhiệt tình, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ấm áp. Dạ thưa trưởng làng, nghỉ ngơi xong á, cho phép con đi coi mấy cái địa điểm trong làng của mình nghe. Trưởng làng là một ông cụ đã hơn 60, khuôn mặt hiền từ. Con đi xem được cái địa điểm nào thì báo lại với ông, ông cho người làm chỗ đó. Dạ, cảm ơn ông. Chào hỏi bàn bạc qua với trưởng làng xong xuôi, cậu rút điện thoại ra gọi cho cô bạn, người đã giới thiệu cậu tới đây. Mình tới nơi rồi, được mọi người chào đón rất là nồng hậu. Chắc chiều nay là đi kiếm mấy cái địa điểm để xây trạm đó. Đầu dây bên kia, làng lên tiếng. Mình nghĩ cậu nên chọn ở giữa làng để mà tiện cho mọi người tới khám. Hợp lý đó. Thôi, có người đang đợi mình đi nghe. Lan gật đầu tắt máy, ánh mắt cô chợt nhìn về phía xa xăm, cô khẽ thở dài. Mới tới cho nên cậu còn lạ lẫm, cho nên anh Huy được trưởng làng cử đi theo hỗ trợ, tiện thể giới thiệu cho cậu với người dân thói quen sinh hoạt của cả làng. Anh Huy mọi người ở đây nhiệt tình thiệt á. Đương nhiên rồi. Hơn nữa cậu tới để giúp đỡ mọi người mà, cho nên bà con cũng nên như vậy. Dạ, em thấy mật độ người trong làng mình cũng khá là đông đúc, chưa có chỗ nào thích hợp hết. Thôi, anh em mình thử qua bên kia coi. Hai người đi thêm một đoạn thì Nam thấy trước mặt là một khu đất quan. Một khu đất quan giữa ngôi làng đông đúc khiến cho cậu không khỏi bất ngờ. Như thể nó được dành cho mình vậy, cậu khẽ mỉm cười. Anh Huy ơi, em thấy chỗ này cũng khá thích hợp đó anh. Huy đứng người vì không ngờ là dẫn Nam tới đây. Anh nhìn vào trong đắn đo suy nghĩ. Cái này khả năng là không được rồi em. Ủa, em thấy nó cũng rất thích hợp mà. Đi từ sáng tới giờ á, đây là chỗ duy nhất mà em ưng ý á. Huy lưỡng lự. Cái này thì cậu phải đi hỏi trực tiếp trưởng làng thì hơn. Nam muốn tìm hiểu kỹ hơn trước khi thông báo cho trưởng làng, cho nên cậu nhảy qua hàng rào đi vào bên trong. Huy còn đang mải mê suy nghĩ, đến khi Nam bước vào bên trong khiến cho anh hoảng hốt chạy lại, nhưng lại không dám tiến vào. Bên trong cây cối mọc khá tùm, khiến cho bầu không khí trở nên u ám. Những tán lá khẽ đung đưa tạo ra những chiếc bóng di chuyển, cho không gian thêm phần mờ ảo. Nam bước đi trên những tán lá khô, tạo ra những tiếng xào xạc. Cậu thấy trước mặt chính giữa khu đất là một cây cột, bên trên buộc những con búp bê màu sắc sặc sỡ, xung quanh đủ loại biểu cảm: giận dữ, vui vẻ. Cái cột cũ kỹ như thể nó đã nằm ở đây từ rất lâu rồi. Một sức hút kỳ lạ đẩy Nam tiến lại gần. Từng bước, từng bước, con búp bê đang mỉm cười với cậu. Nam bất thần khẽ đưa tay về phía nó. Nam! Một tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến cho cậu giật mình rụt tay lại. Đằng sau cậu là trưởng làng cùng với một tớp thanh niên. Khuôn mặt của họ khá nghiêm trọng, ánh mắt đăm đăm nhìn về phía Nam. Khẽ cười, Nam lên tiếng. Dạ, tại con thấy mảnh đất này phù hợp, cho nên đi vô coi thử. Ông trưởng làng như thể muốn nhìn thấu tâm can của cậu. Được rồi, nhưng mà ta sợ mảnh đất này không thể được đâu. Không thể được? Nam cảm thấy khó hiểu vô cùng. Dạ, sao lại không được ạ? Làng mình khá là đông đúc, duy chỉ có chỗ này là còn trống thôi à. Ta nói không được là không được. Cháu mau cùng ta ra khỏi nơi này đi. Nói rồi, ông lão cùng với mọi người đi ra, buộc cậu phải đi theo. Phía sau cậu, con búp bê khẽ động đậy. Có lẽ nó đang cảm thấy đầy tiếc nuối. Đi được một đoạn, cậu quay lại nhìn. Đúng là cái cột kỳ lạ ha. Đêm hôm ấy, sau một buổi đi lại vất vả, Nam nghỉ sớm. Cậu được sắp xếp cho một gian phòng tại nhà của trưởng làng. Bên kia trưởng làng đang họp với vài người cao tuổi. Một ông cụ góp ý. Chị bạn cứ xây ở đó đi. Làng ta bây giờ rất đông đúc, chỉ có chỗ đó là trống, không ảnh hưởng tới đất đai của ai trong làng. Nơi đó rất là thích hợp. Đúng đó, tôi cũng đồng ý. Tôi đồng ý. Thấy mọi người có vẻ thống nhất, trưởng làng chống cây gậy, đi đi lại lại rồi lên tiếng. Mọi người đã suy nghĩ kỹ chưa? Một câu nói đó thôi đã khiến tất cả im lặng, đưa ánh mắt bối rối nhìn nhau. Kết thúc buổi họp, kết quả đã được thông qua. Trạm xá của làng sẽ được xây dựng trên mảnh đất đó. Một quyết định đầy đắn đo của những người trong cuộc. Điều gì đã từng xảy ra trên mảnh đất đó? Liệu rằng nó sẽ để lại hậu quả gì cho ngôi làng? Bầu trời bỗng dưng im ắng, cảnh vật như chìm vào trong giấc ngủ. Cùng lúc đó, bên kia gian phòng, trong giấc mơ, Nam nghe thấy tiếng ai đó kêu cứu. Cứu, cứu tôi, cứu. Tiếng kêu thảm thiết nhưng cậu không biết nó là của ai, nó đến từ đâu. Cậu khẽ lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Một cơn ác mộng lạ cậu chưa từng thấy bao giờ. Nghĩ đến ngày mai còn biết bao nhiêu việc phải làm, cậu tự trấn an rồi nằm xuống trở lại với giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi nhận được tin của buổi họp khiến cho cậu khá bất ngờ. Mới hôm qua còn không cho, mà nay đã thay đổi rồi. Buổi trưa trưởng làng đi thông báo cho tất cả mọi người, rồi đến đầu giờ chiều sẽ bắt đầu khai quang, đào móng khởi công xây dựng trạm. Với sự chỉ đạo của trưởng làng, mỗi người một tay bắt tay vào công việc của mình. Chiếc cột được nhổ lên, đem về để ở nhà trưởng làng. Tính tò mò khiến cho Nam cũng có hỏi, nhưng chỉ thấy toàn bị phớt lờ, cho nên cậu cũng đành kệ. Mãi cho đến tối, sau một ngày làm việc vất vả, Nam trở về phòng ngủ sớm. Và đến nửa đêm, cậu lại nghe tiếng kêu cứu giống như ngày hôm qua, nhưng Nam cảm thấy nó dường như đang ở rất gần mình. Cứu, cứu tôi, cứu tôi. Tiếng kêu như thét vào tai, khiến cho cậu giật mình tỉnh giấc. Cậu đưa mắt nhìn về phía bức tường, nơi cậu cảm thấy tiếng kêu phát ra từ đó. Bên kia tường là một căn phòng dùng để chứa đồ. Không lẽ có ai đang bị nhốt bên đó? Nam không thể làm ngơ, cậu xỏ dép rời giường, bước ra ngoài. Ngoài hành lang trời tối mịt, mọi người đều đã đi ngủ rồi. Nam đứng trước cửa phòng, tiếc là nó đã bị buộc lại bằng dây thừng. Nam đánh bạo gọi vào bên trong. Có ai trong đó không? Không gian yên ắng, không một tiếng động. Bên trong tối đen như mực. Cậu tiếp tục gọi thêm một lần nữa. Có ai trong đó không? Vẫn không có phản ứng, khiến cho Nam lắc đầu, quyết định trở về phòng ngủ tiếp. Cậu nghĩ rằng có lẽ do mấy ngày hôm nay vất vả khiến cho cậu mơ sảng thôi. Và những ngày sau đó, công việc xây trạm diễn ra bình thường. Nhưng cứ hễ khi đêm đến là Nam lại nghe thấy tiếng kêu cứu. Nhưng sau đó vẫn vậy, cậu không thể nào tìm thấy được gì. Cậu có hỏi qua vài người thì họ cũng nói là không nghe thấy gì hết. Cho nên Nam cũng đành bỏ qua. Mặc dù trong thực tâm của cậu vẫn có một chút gợn nào đó, nhưng khó diễn tả thành lời. Cậu cứ nghĩ đến những nhiệm vụ chính cậu đến đây, cả nguồn nhiệt huyết đang mang trong người, khiến cho Nam dặn lòng lại và tiếp tục với những công việc chỉ mới là bước khởi đầu. Nửa tháng sau, với sự giúp đỡ nhiệt tình của người dân và trưởng làng, ngôi nhà ba gian đã được dựng lên. Từ mai, Nam sẽ chính thức sống và làm việc ở đó. Ngoài ra sẽ có thêm một y tá tên là Thu, cũng là người trong làng, đến phụ giúp cho cậu. Đêm trước khi chuyển đi, đang ngủ thì một bàn tay lạnh lẽo túm lấy chân cậu, khiến cho Nam bừng tỉnh. Lại thêm một giấc mơ giống y như cũ. Nhưng lần này nó tha thiết cầu xin cậu hãy cứu lấy nó. Nó thúc giục cậu. Cậu quyết định sẽ mở cho bằng được cửa phòng bên cạnh và tìm hiểu cho ra lẽ. Cậu lấy hộp dụng cụ mang theo ra, lôi ra một cái cưa sắt. Ngoài trời bây giờ không khí lạnh lẽo, đâu đó cậu nghe được tiếng mèo kêu. Nó giống như tiếng của những đứa trẻ vang lên giữa màn đêm u ám. Nam khẽ rùng mình, bước sang phòng bên kia. Cậu dùng cưa cắt đi sợi dây thừng, bỏ sợi dây qua một bên. Nam hít một hơi thật dài, đẩy cửa vào trong. Bên trong phòng tối đen như mực. Cậu bật đèn pin lên để tìm kiếm xung quanh, soi một lượt nhưng không thấy gì cả. Cuối góc nhà có một cái chiếu đang đậy cái gì đó ở trên. Sự tò mò khiến cho cậu tiến lại gần, lật chiếc chiếu qua một bên. Nam đứng hình, bởi trước mặt cậu là cây cột ở khu đất quan. Và đập vào mắt cậu là cả con búp bê hôm bữa. Một con búp bê nữ có điệu cười nhẹ nhàng. Liệu rằng con búp bê này có liên quan gì đến giấc mơ của cậu hay không? Trong đầu cậu đã nảy ra một ý nghĩ. Lấy nó đi. Cậu tiến lại gần, đưa tay gỡ chiếc đinh ra khỏi con búp bê. Một luồng gió lạnh thổi qua bất chợt, khiến cho cậu sởn gai ốc. Nam cảm nhận đằng sau cậu đang có ai đứng đó nhìn. Nhưng cứ hễ khi cậu quay lại thì chẳng thấy gì. Nam bỏ con búp bê vào trong túi áo rồi trở về phòng. Cậu rời đi mà không hề biết rằng để lại phía trong căn phòng tăm tối ấy một cô gái với da mặt trắng toát, hai mắt đỏ rực, nở một nụ cười quái dị. Ngày hôm sau, Nam chính thức khai trương trạm y tế. Ngay trong ngày đầu, cậu đã khám sơ bộ kê đơn cho tất cả mọi người trong làng. Sự nhiệt tình của cậu được rất nhiều người yêu quý. Dạ cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ tốt bụng quá. Làm việc cả ngày, đến tối cậu mới có thể trò chuyện được với bạn của mình. Cậu kể cho cô nghe về mảnh đất này, về con búp bê, mãi cho tới tận khuya mới đi ngủ. Đột nhiên, cơn gió ùa vào lạnh cả người. Tiếng cánh cửa da đập vào nhau nghe cành cành. 12 giờ đêm, một bóng hình đứng bên ngoài hành lang, đang đứng nhìn cậu qua khung cửa sổ. Đúng lúc đó, Nam đang buồn đi tiểu. Cậu toan ngồi dậy, thì cái bóng hình bên cửa sổ kia cũng vội vụt mất. Cậu thoáng giật mình, vừa ngái ngủ khiến cho cậu chỉ nghĩ mình nhìn lầm thôi. Nam bước ra bên ngoài hành lang, tiến về phía khu nhà vệ sinh, đưa tay lên mở cửa. Nhưng mà cánh cửa đột nhiên đóng chặt, như thể đang bị khóa. Nam thầm nghĩ có lẽ cửa kẹt rồi, cho nên cậu đành ra ngoài bãi đất bên cạnh để giải quyết nỗi buồn. Nhưng mà Nam đâu hề biết rằng, khi cậu vừa rời đi thì cánh cửa ấy kêu lên kèn kẹt, rồi từ từ mở ra. Theo đó là một hình bóng bước ra ngoài. Ngoài trời không khí lạnh buốt khiến cho cơ thể của cậu run lên. Giữa bóng đêm tối mịt, có một cái bóng trắng vụt qua trước mặt Nam, khiến cho cậu thót tim. Ai đó? Giữa màn đêm tăm tối, không một tiếng trả lời. Nam quan sát xung quanh thì cái bóng đó lại vụt qua, khiến cho cậu hoảng hốt lên. Ai đang trêu ghẹo tôi vậy? Cái bóng dừng lại, quay lưng về phía Nam. Đó là một người con gái. Mái tóc của cổ dài, trên người là một bộ đồ trắng toát. Cậu đứng đó im lặng một cách đáng sợ. Nam tiến lại gần, cậu phải coi rốt cuộc đó là ai. Nhưng càng đuổi tới thì cái bóng lại càng bỏ chạy về phía trước. Cứ thế đầu óc cậu mơ hồ dần bước đi. Cậu bị dắt đến giữa một cánh đồng làng. Trước mặt cậu là một cô gái, nhưng chẳng thể nhìn rõ mặt cô ấy. Mọi thứ đều rất mờ ảo. Cô gái kia đang cầm cuội nhổ cỏ. Bất thình lình, một người đàn ông xuất hiện đằng sau cô, ôm lấy, ghì cô xuống đất và thực hiện hành vi đồi bại của mình. Cô gái gào thét chống cự nhưng không thể thoát được. Nam muốn chạy lại giúp cô nhưng không thể, cơ thể cậu như bị đông cứng. Cô gái khóc lóc van xin nhưng kẻ đó không muốn tha cho cô. Và khi hắn rời đi, cô gái nằm đó, khuôn mặt đờ đẫn, đôi mắt lạc thần. Trong đêm vắng, một tiếng cười the thé vang lên khiến cho Nam bừng tỉnh. Cậu đang ở giữa cánh đồng, mọi thứ xung quanh đều tối đen như mực. Tiếng cóc nhái vang lên từ mọi phía. Cậu cảm thấy nơm nớp lo sợ, người cậu lạnh toát. Thứ Nam vừa chứng kiến, đó là cái gì đây? Đó là tâm linh hay sao? Là một người có học, cậu không tin vào ma quỷ. Nhưng bây giờ đây, niềm tin đó đang bị lung lay dữ dội. Nam trở về trạm xá, đầu cậu suy nghĩ không ngừng về sự việc ban nãy. Sáng sớm hôm sau, đánh thức cậu là tiếng dân làng ý ới gọi nhau. Nè, mọi người mau ra đồng nhanh lên đi. Nam rời trạm thì bắt gặp đoàn người đang kéo nhau ra đồng. Nè bác ơi, có chuyện gì bác? Người đàn ông trung niên bị cậu kéo lại, hớt hải. Ngoài đồng đang xảy ra một việc rất là kỳ lạ. Nam lập tức theo đoàn người tiến ra đồng. Ngoài đồng, trưởng làng cùng với mọi người đang bao quanh lấy một cây đa. Trên cây là hàng chục con quạ đen đang bâu kín. Chúng lì lợm, chẳng những không sợ người mà còn đưa cặp mắt tròn nhìn về phía dân làng, kêu lên những thứ âm thanh ghê tởm. Trưởng làng đứng đó, khuôn mặt ông lo lắng. Thằng Huy đâu? Lấy cây cày đuổi chúng đi cho tao. Anh Huy mặt tái xanh nhìn lại ông. Là con sao? Chúng nó Ông cau mặt. Chúng cây gì? Còn không mau nhanh lên. Cầm cái cây, rụt rè tiến lên khua khoắn, nhưng dường như không hề ảnh hưởng đến chúng. Chúng vẫn ở đó đưa ánh mắt ai oán nhìn về phía mọi người. Trưởng làng giận quá, ông sai người lấy rơm về đốt lên. Khói lửa nghi ngút bốc lên và chúng mới chịu bay đi. Sự việc kỳ lạ khiến cho mọi người bàn ra tán vào. Những đứa trẻ con sợ hãi bám chặt lấy chân của ba mẹ chúng. Nam đưa mắt nhìn ra chỗ mà hôm qua cậu đứng, nhưng rồi cậu thấy con quạ đang ở đó. Chúng cũng đang nhìn cậu. Chưa dừng lại ở đó, buổi chiều ngôi làng nhỏ lại tiếp tục xảy ra chuyện. Các nhà làm nghề chài lưới bên con sông đằng sau làng liên tục báo về. Họ chộp chớp phải rất nhiều những đầu lâu và xương người. 10 cái đầu lâu cùng với một đống xương trắng được xếp trên bãi bồi của làng. Trưởng làng đứng đó khuôn mặt khắc khổ. Mọi người ai nấy trên mặt đều là sự sợ hãi. Mọi thứ đang diễn ra một cách quá sức rùng rợn, quá sức chịu đựng của con người. Nhìn vào những bộ xương trắng, trưởng làng sai người mang hương qua, chuẩn bị một mâm cúng thịnh soạn, rồi bắt đầu làm lễ. Mọi người dân đều có mặt đầy đủ. Sự lo lắng bao trùm lên tất cả. Có lẽ ngôi làng của họ đang phải hứng chịu một sự trả thù nào đó. Giữa bãi bồi, trưởng làng lẩm bẩm trong mồm vài câu rồi cúng bái. Đột nhiên ngay lúc đó, bầu trời mây đen ùn ùn kéo đến, u ám đến đáng sợ. Một làn gió lớn thổi mạnh lật đổ mâm cỗ, khiến cho mọi người ai nấy đều bàng hoàng kinh hãi. Trưởng làng khuôn mặt bần thần thét lên. Trời ơi, nó đến rồi, nó quay lại trả thù thật rồi. Mọi người tán loạn, người thì bỏ chạy, người thì gào thét ầm ĩ vì sợ. Trưởng làng lệnh cho mọi người lập tức về nhà của ông, chuẩn bị họp làng. Mọi người vội vã kéo nhau trở về đó. Xung quanh gió lốc vẫn không ngừng gào thét. Nam mới đêm qua cậu được chứng kiến một cái gọi là tâm linh, thì điều hôm nay xảy ra khiến cho cậu tin là nó có thật rồi. Ngôi làng cậu mới đặt chân chưa đầy một tháng đang sắp phải đấu chọi với thứ gọi là ma quỷ. Tại nhà của trưởng làng, ai nấy đều im lặng nghiêm túc lắng nghe. Giọng của ông tự tốn vang lên. Thưa tất cả mọi người, lẽ ra cái sự việc này cũng đã lâu rồi, 40 năm rồi. Có thể vẫn còn động lại trong ký ức của một số người cao tuổi trong làng đang có mặt ở đây. Lúc đó tôi còn trẻ. Ba của tôi khi đó là trưởng làng đương nhiệm. Làng ta đã xảy ra rất nhiều thiên tai, hết lũ lụt rồi hạn hán. Rồi có một ngày, có một vị pháp sư đi ngang qua, nói là làng ta phải hiến cho thần làng một cô gái làm vợ thì thần mới bảo vệ khỏi thiên tai được. Cha tôi có đem nói lại với mọi người trong làng, nhưng ai sẽ là người đó đây? Tất nhiên là không ai muốn hết. Nhưng mà rồi trong làng xảy ra một việc. Có cô Ngọc kia, khi đó chữa quan, bà lại phát điên. Mọi người đều biết luật lệ của làng khi đó đó, cho nên các cụ quyết định đem cổ đi mà dâng lên thần làng. Và cái địa điểm mà làng ta tổ chức cái lễ đó là ở ngay cái bãi đất quan, cái chỗ mà mới xây trạm xá đó. Cái sai này thuộc về làng chúng ta. Nghe đến đây, Nam cảm thấy ớn lạnh. Không ngờ chỗ cậu ở lại là nơi chôn cất của cô gái xấu số đó. Liệu cô gái trong giấc mơ mà cậu vẫn hay mơ có phải là người con gái ấy hay không? Bây giờ như mọi người đã biết, những sự việc đã xảy ra là nhắm vô lạc của ta. Có lẽ vong hồn của cô Ngọc kia quay lại rồi. Trước mắt tôi tin vậy. Để mà giải quyết thì ngay ngày mai sẽ qua làng bên mời một ông thầy về để lập đàn siêu thoát cho vong hồn của cô Ngọc. Cổ chết vì cái làng này thì quan nghiệp phải là do làng ta cùng đứng ra giải quyết. Nghe trưởng làng nói, mọi người ai nấy đều lấy làm hiểu. Nam khẽ thở dài, cũng do sự mê tín của người xưa mà gây ra cái chết oan ức cho cô gái kia. Những hủ tục phong kiến vẫn còn động lại trong các làng quê Việt Nam. Bàn bạc xong xuôi, mọi người ai nấy về nhà mình. Đêm đó là một đêm dài đối với ngôi làng nhỏ này. 12 giờ đêm, cả làng bị đánh thức bởi tiếng chó sủa vang khắp nơi. Những con chó trong làng đồng loạt tru lên những tiếng rợn người. Mọi người ai nấy đều thấp thỏm lo sợ, không dám mở cửa bước ra ngoài. Cùng với những tiếng chó tru là những con quạ đen. Chúng bay lượn trên bầu trời, lắm lúc lại kêu lên những tiếng kêu ai oán. Trưởng làng thức dậy kêu gọi trai tráng trong làng tập hợp tuần tra khắp làng để bảo vệ cho mọi người. Nhóm người đi từng nhà trong xóm gõ cửa kêu gọi dân làng. Phụ nữ thì sẽ ở lại trong nhà, còn những đứa trẻ được đưa tới nhà làng. Nam cũng có mặt, và cậu phụ trách việc bảo vệ cho những đứa trẻ kia. Ngồi trong phòng nhìn qua những ánh mắt lo sợ của chúng, khiến cho cậu biết cậu cần phải làm cái gì đó để an ủi chúng. Ơ nè, mọi chuyện không có sao đâu, các em yên tâm đi. Có anh ở đây rồi, không có việc gì phải sợ hết. Anh sẽ bảo vệ cho các em. Nghe cậu nói, chúng cũng đã yên tâm hơn phần nào. Mười mấy đứa ngồi trong căn phòng nhỏ im lặng, chúng chẳng dám đùa giỡn với nhau. Đúng rồi, Nam nhớ tới con búp bê cậu mang trên người. Anh có cái này, cho mấy em coi nè. Nói rồi, cậu đem con búp bê ra khoe với đám trẻ. Nhìn thấy con búp bê khá đẹp, lũ trẻ nhao nhao lên. Ê, cho em với, em nữa. Nam thấy khá là vui, có thể giúp cho những đứa trẻ bớt đi nỗi sợ hơn phần nào. Cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn ra bên ngoài. Ngoài kia trưởng làng dẫn mọi người đi đào cái xác lên. Bầy quạ đã tập trung đậu trên đỉnh của mái trạm. Ông đứng đó, giơ cây gậy lên nhìn chúng, rồi cất tiếng nói. Tôi thay mặt cho người dân trong làng sẽ mai táng cô thật đàng hoàng. Xin hãy để yên cho ngôi làng này. Mong là cô sẽ được siêu thoát. Đàn quạ bên trên nghe tiếng ông thì chúng càng kêu lên thảm thiết. Trưởng làng lập tức ra lệnh. Được rồi, mau vào bên trong đào sàn nhà lên cho ông. Đám trai làng được lệnh liền lập tức tiến hành đào bới. Nền nhà được đào lên sâu thêm xuống 5 thước nữa thì phát hiện ra cái quan tài chôn cất cô gái kia. Thấy rồi. Trưởng làng nhìn vào bên trong, đúng là cổ quan tài năm xưa. Ông lập tức cho người khiêng nó lên. Mau mang nó lên đây. 5 người trai tráng khiêng chiếc quan tài lên đặt giữa sân. Xung quanh đuốc lửa sáng rực. Ông khẽ thở dài. Mau mở nắp quan tài ra đi. Chiếc quan tài cũ kỹ đen xì, bởi nó đã nằm dưới đất quá lâu rồi. Nắp quan tài được cậy ra, một mùi hôi thối kinh tởm thoát ra, cùng theo đó là cái lạnh thấu xương. Cái mùi của xác chết dù đã nhiều năm rồi vẫn không thể nào tan hết. Một số người không chịu đựng được còn nôn thốc nôn tháo. Bên trong quan tài là hài cốt của cô gái, hai chân bị trói chặt, biến vẻ vẫn còn đang nằm trong bộ xương hàm. Dù sợ, nhưng những người có mặt ở đây đều rất thương tiếc cho cô gái kia. Cô chết rồi mà tay chân vẫn còn bị buộc chặt. Trưởng làng khuôn mặt buồn rầu nói. Là lỗi của chúng ta. Mau cởi trói cho cô ấy đi, rồi đem về tắm rửa cho sạch sẽ nghe chưa. Ngày mai chúng ta sẽ chôn cất cô ấy đàng hoàng tử tế. Thi hại của cô gái được cởi trói, tắm rửa sạch sẽ cho vào một cái quan tài mới. Bên trên mái nhà, đàn quạ đã bay đi. Nhưng những cơn gió cũng đã dừng hẳn. Có lẽ cô đã tha thứ cho người dân trong làng rồi. Sáng sớm hôm sau, đột nhiên từ đâu có một người đàn ông xuất hiện tại nhà trưởng làng. Ông ta đưa ánh mắt đăm chiêu nhìn quang cảnh xung quanh, rồi lắc đầu thở dài nói: Tôi đi ngang qua làng, bấm tay thì thấy có vẻ như làng mình đang gặp biến cố phải không? Trưởng làng nghe thấy vậy vội mừng rỡ nói: Dạ đúng vậy, ông là thầy sao? Người đàn ông gật đầu: Đúng, tôi có thể giúp cho bà con thoát khỏi cái nghiệp chướng này. Ngôi làng tuy đã yên ắng trở lại, nhưng người dân vẫn chưa yên tâm, cho nên giữ đám trẻ ở lại đợi mai táng cô gái xấu số kia xong sẽ đưa chúng về. Nam cũng ở lại trong lũ trẻ. Cậu rút điện thoại ra gọi cho Lan: Nè Lan, cậu không biết những ngày qua mình đã phải trải qua những chuyện gì đâu. Giọng Lan bên kia tò mò: Cậu kể mình nghe đi. Nam tự tốn kể lại những gì đã xảy ra cho ngôi làng. Bên kia thì thi thoảng Lan lại hét lên. Có lẽ là cô ấy cũng sợ lắm. Mọi chuyện cũng coi như xong rồi. Người dân đã biết lỗi lầm của mình. Họ sẽ an táng cô ấy đó. Cậu đó, cậu nhớ bảo vệ tốt cho lũ trẻ nha. Mình biết rồi, cậu yên tâm đi. Lan tắt máy. Trong đầu cô thầm nghĩ: Nó sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu. Nam để lại con búp bê cho lũ trẻ chơi, còn cậu ngồi ngoài cửa hóng mát. 9 giờ sáng, ngoài đình bắt đầu làm lễ cúng. Mọi người trong làng đều tập trung ở ngoài đó. Mọi việc diễn ra khá suôn sẻ. Thi thể cô gái được thầy đọc kinh siêu thoát. Bỗng dưng Nam thấy anh Huy. Cậu gặng hỏi: Ơ nè anh, xong chưa anh? Anh Huy gật đầu: Sắp xong rồi. Trưởng làng gọi cậu ra ngoài đó, có việc cần bàn bạc kìa. Cậu ngạc nhiên: Ủa, gọi em sao? Vậy còn lũ trẻ, ai ở lại với chúng? Không sao, để anh ở lại canh chừng chúng. Có anh Huy, Nam yên tâm rời đi. Đến đình làng nghi lễ đang diễn ra, trưởng làng đang ở trong đình. Ở bên cạnh, ông thầy thì đi vòng quanh cái quan tài của cô gái và bắt đầu đọc kinh. Kết thúc bài kinh thì cùng lúc đó, khuôn mặt của ông trở nên hoảng hốt. Các người đã yểm trong hồn đó lại. Hồn đâu còn ở xác đâu. Mọi người lập tức nhốn nháo lên. Là sao đây? Hồn không ở xác. Trưởng làng lo lắng. Xin cho hỏi, vong hồn cổ hiện đang ở đâu vậy? Thầy Tiến lắc đầu. Ngày xưa đó, các người chôn cổ, ở bên trên có để lại cái thứ gì đặc biệt hay là không? Trưởng làng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ở ngoài cái cột chứ mấy con búp bê ra, thì không còn gì khác nữa. Mắt ông thầy chợt sáng lên. Đúng rồi, là con búp bê, vong hồn đang ở đó đó. Con búp bê? Lời nói cất lên khiến cho Nam như nhói tim. Hả? Con búp bê? Nghe thấy giọng của Nam, trưởng làng nhìn cậu. Ủa, sao cháu không ở nhà trong lũ trẻ vậy? Nam giật mình. Không phải ông kêu con qua đây sao? Chết rồi, lũ trẻ không xong rồi. Nghe đến đó, ai nấy cũng đều hoảng hốt. Thế là mọi người tức tốc trở về nhà trưởng làng. Nam vụt vào bên trong thì thấy anh Huy đang nằm sóng xoài ở ngoài cửa. Trong phòng không thấy bóng dáng của những đứa trẻ đâu. Cậu đập tay vào cánh cửa tự trách mình. Trời ơi, tất cả là tại tôi. Một số người lớn có con nhỏ không giữ được bình tĩnh, lao lên túm lấy áo cậu. Trời ơi, con tao mà có mệnh hệ gì, mày chết chứ tao. Thầy Tiến khẽ thở dài. Đây là nghiệp của làng, các người không nên trách cậu ấy. Không, là lỗi tại con đã đem con búp bê cho chúng á. Thầy tiến lại gần cậu, vỗ nhẹ lên đôi vai của cậu rồi an ủi. À, chàng trai trẻ, ta thấy trên người cậu có một số thứ gọi là chuyên số. Bản mệnh của cậu khá hợp với cô ấy. Đêm nay muốn cứu những đứa trẻ, tất cả mọi người hãy tập hợp về đình đi. Bảy giờ tối, tất cả người dân trong làng tụ họp lại gia đình. Sự lo lắng cho những đứa trẻ đã lấn áp cả nỗi sợ hãi. Mọi người đều hy vọng có thể cứu được chúng. Thầy kêu mọi người thành tâm quỳ gối trước sân đình, rồi quay qua Nam. Nè, Nam à, con mau chạm tay vào quan tài đi. Nam vâng lời. Cậu tiến lại gần, đưa tay đặt lên quan tài. Rồi, nhắm mắt lại đi con. Nam từ từ nhắm mắt lại. Cơ thể cậu bay bổng như lạc vào trong thế giới khác. Cùng cảnh ngôi làng hiện ra, cậu thấy người ta đang tiến hành một nghi lễ gì đó. Một cô gái bị trói lại đưa lên. Cô gào thét chống cự. Bộ đồ cô gái đang mặc cho Nam biết chính là cô gái đã bị hãm hiếp ngoài đồng hôm trước. Trên bãi đất trống, người ta đào sẵn một cái huyệt. Dân làng đông đúc đứng xung quanh. Cô bị đưa lên hố huyệt, cô cố gắng quay lại nhìn sang bên cạnh. Khoảnh khắc cô quay lại, Nam như chết lặng. Bởi khuôn mặt cô gái kia giống hệt như Lan, bạn của cậu. Tại sao lại như vậy? Cậu không khỏi thắc mắc. Theo ánh mắt cô gái kia, một cặp vợ chồng đang ôm lấy chân của người đàn ông. Xin ông tha cho con gái con. Người đàn ông lạnh lùng hất ngã họ ra. Mau lên, mau chôn sống nó. Được lệnh, hai tên thanh niên liền đạp cô gái xuống hố. Cô khóc lóc gào thét. Cô con. Ông ta lại tiếp tục hạ lệnh. Mau lấp đất lại. Đôi vợ chồng già đầu tóc rủ rượi lao tới ngăn cản, nhưng bị chúng giữ lại. Các người là lũ khốn nạn, các người hại chết con tôi, các người rồi sẽ phải đền tội. Cô gái bị chôn sống cố gắng cạo tay vào nắp quan tài. Móng tay cô bật ra, máu cứ thế chảy thành dòng, tạo thành những vết máu kéo dài vô vọng. Nghi lễ kết thúc, đôi vợ chồng già bị đuổi khỏi làng. Cô gái bị chôn sống dưới lòng đất. Cô hấp hối, miệng cô ngáp lấy những ngụm không khí cuối cùng trước khi ra đi mãi mãi. Cái chết của cô thật là oan uổng. Tại bãi đất trống, hai người đàn ông rón rén lại gần. Nè, ông mau im bồ chốt nó lại. Tôi sợ rằng nó sẽ về báo thù tội tôi đã hiếp nó. Người thanh niên ra lệnh. Ông già bên cạnh lập tức làm phép, rồi đóng cây cột có chứa những con búp bê lên trên mô đất. Rồi, cậu yên tâm, nó không thoát được đâu. Và cậu thanh niên đó chính là người trưởng làng cao quý kia. Chính hắn ngày xưa đã hãm hiếp cô gái, để rồi cô chết trong oan uổng. Nam giật mình dậy, cậu mở mắt ra, hai tay nắm chặt. Cậu quay lại nhìn gã đàn ông đã gây ra tất cả mọi chuyện. Trưởng làng ngồi đó ánh mắt vô cùng lo sợ. Nam chỉ tay về phía ông. Chính ông là kẻ đã gây ra tất cả. Lời nói của Nam cứ như một nghi vấn nặng nề đặt xuống những người có mặt ở đây. Người trưởng làng đáng kính của họ đã gây ra tất cả sao? Mọi người xôn xao cả lên. Trưởng làng chống gậy, đứng dậy nhìn cậu. Nè cậu trai trẻ, sao cậu lại đổ lỗi cho ta? Cậu quay lại về phía dân làng. Chính ông ta đã cưỡng hiếp cô Ngọc. Tôi thấy hết tất cả rồi. Ông ta cười lên, tiến lại gần cậu. Cậu chứng kiến à? Cậu định lừa tôi và cả cái làng này sao? Sự việc đó đã diễn ra cách đây 40 năm rồi. Nam bế tắc, cậu không biết phải giải thích ra sao. Mọi người tin tưởng trưởng làng của họ, không ai tin cậu. Thậm chí họ còn đổ lỗi cho cậu. Chính là nó. Từ khi mà nó xuất hiện, cái làng này mới gặp nhiều biến cố tới như vậy. Đúng rồi, là nó đó. Tất cả đều do nó. Nó đòi dựng trạm rồi đem con búp bê cho lũ trẻ nữa. Dân làng nhốn nháo cả lên. Họ đều đổ lỗi cho cậu. Nam bất lực không ngờ sự việc lại đi đến bước này. Cậu đang bị ép vào bước đường cùng. Họ lao lên giữ cậu lại, ấn cổ, khiến cho hai chân cậu gục xuống. Đột nhiên, từ sân đình có một cô gái bước vào. Cô xuất hiện mang theo lũ trẻ cũng ùa vào với cha mẹ của chúng. Mọi người đều mừng rỡ, tất cả đều không sao. Cô lạnh lùng tiến vào bên trong sự ngơ ngác của tất cả. Là Lan, cô bạn thân của cậu. Vừa nhìn thấy cô, tên trưởng làng đột nhiên hoảng sợ lùi lại phía sau. Hai mắt trợn tròn, cơ thể ông ta rung lên bần bật. Tay ông ta chỉ về hướng Lan, miệng ú ớ. Cô sao cô vẫn còn sống? Cô đến lấy mạng tôi sao? Cô gái khuôn mặt giận dữ nhìn ông ta. Ông hại tôi. Không, là ông hại cả gia đình tôi. Cha con ông đuổi cả nhà tôi ra khỏi làng 40 năm rồi. Ông còn ở lại đây muốn đổi trắng thay đen hay sao? Ông có biết nội tôi trước khi chết bà vẫn khóc nức nở, ôm lấy tôi mà nói là mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho con. Bà đã lầm thôi với cô của tôi, bởi tôi giống cô như đúc, người đã bị ông hãm hiếp rồi chôn sống đó. Gió lại nổi lên, đàn quạ xuất hiện. Chúng lao xuống thẳng người trưởng làng. Chúng xâu xé cơ thể của ông trước sự bàng hoàng của tất cả mọi người. Từng mảng thịt trên cơ thể của ông bị mất đi. Thầy Tiến đứng đó khẽ thở dài. Thầy ném lá bùa về phía chúng. Đàn quạ bay đi, để lại một khối thi thể không lành lặn. Trưởng làng đã phải trả giá cho lỗi lầm của mình gây ra. 40 năm về trước, cô Ngọc, cô gái xinh đẹp hiền lành đã lọt vào mắt xanh của rất nhiều người, trong đó có con trai của trưởng làng. Tiếc rằng hắn lại bị từ chối, rồi nảy sinh thù hận. Hắn đã làm liều chiếm đoạt lấy cô. May mắn một điều cho hắn là ngay sau cái đêm định mệnh đó, cô bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng cho nên quá điên. Nhưng hắn chưa buông tha cô, vì cô đã có thai. Hắn sợ sự việc sẽ bại lộ, đã thuê một ông thầy bịa ra chuyện thần làng đòi người, lại lợi dụng luật lệ cổ hủ diệt cỏ tận gốc. Hắn còn muốn chắc chắn đến mức đã trấn yểm vong hồn của cô lại. Mà hắn quên mất rằng cô còn có một người anh trai. Khi đó làm việc ở xa, khi anh trở về thì em gái của mình đã trở thành cô hồn dã quỷ. 40 năm sau, người con của anh, Lan, muốn tìm lại lời giải đáp của quá khứ để giúp cho gia đình của cô đòi lại món nợ máu này. Lan bắt gặp Nam. Cậu có căn cơ trên người. Cô đã sắp đặt để Nam trở lại ngôi làng, rồi âm thầm nhờ thầy Tiến giúp đỡ. Án quan được giải, mọi chuyện kết thúc. Lũ trẻ được đưa trở lại, ngôi làng trở về sự yên bình vốn có. Là Lan và thầy Tiến đã sắp xếp tất cả. Cô nhìn Nam, nói lời xin lỗi. Nam à, cậu có trách mình hay không? Nam thở dài. Nếu cậu nói trước cho mình á, thì sẽ tốt hơn. Lan cảm thấy vô cùng có lỗi. Cô ôm chầm lấy cậu. Nam à, cậu tha thứ cho mình. Nam cầm nhẹ bàn tay của cô. Tất cả đã qua rồi. Rồi, các bạn vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Nghiệp Làng của Tiểu Bá Vương. Thì do thời lượng của một tập truyện ngắn nó chỉ như vậy thôi, cho nên đôi khi các bạn sẽ cảm thấy có những tình tiết nó bị lướt qua, viết ngắn gọn xúc tích hơn. Huy cũng có góp ý cái phần này đối với Tiểu Bối Vương. Thì sắp tới thì Tiểu Bối Vương đang bắt tay viết một cái bộ truyện dài. Chắc có thể là sẽ viết về pháp sư. Rất hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của các bạn. Còn bây giờ thì chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn vào tối nay với phần cuối cùng của bộ truyện Chạm Mặt Bất Ngờ nhé. Những sự gây cấn còn đang ở phía trước. Và ngay ngày mai thì chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập đầu tiên của một bộ truyện rất rùng rợn, gây cấn, Ngôi Nhà Bí Ẩn. Xin chào các bạn.